Chiến thần bất bại, chương 4169. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4169. Ông Trục Nhật nói quá rồi. Mời ngồi. Mạnh Hồng Nho mỉm cười. Mời ông lão Trục Nhật. Ông lão Trục Nhật bước đến ghế bên cạnh Mạnh Hồng Nho. Ngồi xuống, chắp tay nói. Với thực lực hiện tại của ông Mạnh, e rằng trong cả thành Thiên Đô này cũng không ai có thể so tài ông. Còn quá sớm để nói những lời này. Dù sao trong Đông Vực vẫn còn rất nhiều nhân tài. Không phải chỉ có một mình tôi là đại đế. Mạnh Hồng Nho nói vậy nhưng vẻ mặt lại vô cùng tự tin. Ông Mạnh thật khiêm tốn. Ông lão Trục Nhật lắc đầu cười nói. Theo tôi biết, phía Thanh Liên đã nâng đỡ một thanh niên trẻ để đấu với chúng ta. Mạnh Hồng Nho nói đến đây. Ánh mắt tràn ngập sát ý, người ông nói chắc không phải Tiêu Chính Văn đâu nhỉ. Cậu ta không xứng. Ông lão Trục Nhật cười khinh thường. Chính là cậu ta. Thanh Liên không phải là người bình thường. Người mà bà ta chọn chắc chắn phải tài năng hơn người. Mạnh Hồng Nho nghiêm túc nói. Một tên cảnh giới nhân hoàng không có gì đáng ngại. Nếu không phải nhờ vào Thanh Liên, cậu ta đã chết ở Thiên Cung Bắc Cực từ lâu rồi. Ông lão Trục Nhật lạnh lùng nói. Ông Trục Nhật, người đạt cảnh giới như chúng ta chắc đều biết rõ. Chúng ta so với thế giới này nhỏ bé như thế nào? Hơn nữa, Tiêu Chính Văn đó luôn mang đến cho người ta cảm giác khó lường. Hơn nữa, chưa chắc cậu ta không có năng lực đạt đến trình độ như chúng ta trong thời gian ngắn. Mạnh Hồng Nho nghiêm túc nói. Ồ, ông Mạnh coi trọng tên nhãi này vậy sao? Nghe Mạnh Hồng Nho nói vậy, ông lão Trục Nhật cũng cảm thấy bất ngờ. Lời phát ra từ miệng Mạnh Hồng Nho, chắc chắn không phải nói đùa. Có phải ông Mạnh hơi nặng lời rồi không? Ông lão Trục Nhật vẫn không muốn tin tất cả những chuyện này là sự thật. Dù gì đó cũng chỉ là một tiểu bối, còn là một kẻ không hiểu lễ nghi. Năm lần bảy lượt khiến cho ông ta bẽ mặt ngay trước đám đông. Ông Trục Nhật, đất trời rộng lớn, vũ trụ mênh mông, chúng ta nhỏ bé tới độ nào? Nếu như bên phía phủ thành chủ đã xem trọng người này như vậy thì nói lên rằng nhất định bên trong có ẩn tình. Có điều nói đi cũng phải nói lại. Chúng ta cũng tuyệt đối không để yên cho người khác động tới khí vận của thành Thiên Đô. Dù là ai, dám tranh giành với chúng ta thì tôi chắc chắn sẽ giết chết kẻ đó. Trong mắt Mạnh Hồng Nho lóe lên sát khí ngút trời. Nói với giọng điệu hết sức bá đạo. Ông lão Trục Nhật cũng không hề cảm thấy có bất cứ điểm gì bất ngờ. Ngược lại, lần trước nhà họ Mạnh chưa thể đoạt được khí vận của Thiên Đô đã là chuyện bất ngờ lắm rồi. Nếu như lần này nhà họ Mạnh lại không có duyên với khí vận của Thiên Đô, về tình về lý đều không thể nói rõ được. Tới lúc đó, nói không chừng ngay cả nhà họ Khổng cũng sẽ góp mặt, nhúng tay vào mọi việc của thành Thiên Đô. Cách chương.